Ma thần thiên quân, chương 127, quỷ nha đảo bí mật 2, góc truyện audio.com. Ma hải từ hơn 4 năm trước sau khi vũ gia chi nhân hiện thế đã thành một nơi cho nhiều thanh niên tu giả hướng tới, tuy rằng không thể nhìn thấy đại chiến như năm đó thế nhưng có thể đến nơi xảy ra đại chiến cũng xem như không tệ rồi. Muốn đi ra ma hải thì chắc chắn cần phải đi đến ma hải cảng, ở đây có tam đại thương hội hạ xuống phân bộ, có vô số thuyền hàng ngày qua lại buôn bán, chở hàng. Ngày hôm nay lại cũng như mọi ngày, chỉ khác một chút, đó là buổi sáng xuất hiện một cái cường đại thiếu niên hắc y không biết thân phận, buổi chiều lại đến nữa năm cái thanh niên gồm 4 nam 1 nữ cùng một cái trung niên nhân. Buổi sáng nháo sự còn rất mới mẻ, Hiên gia thiếu gia khi dễ một cái thanh niên không thành còn bị người kia suýt nữa lấy mạng, Hiên gia người còn phải đến xin lỗi nên người là đây đặc biệt chú ý đến những người mới đến, biết đâu lại đến mấy cái nhiêu nhân. Bọn hắn nhìn cái gì nha? Đi ở giữa cô gái nói. Nàng đẹp tựa thiên tiên, một thân váy dài màu xanh bó sát lại càng tôn lên dáng người nóng bỏng, là một cái vưu vật a hát. Đến tiểu lâu một chút, bọn người kia đang bàn tán hình như có liên quan đến thiên dương, thuận tiện một chút nghe ngóng. Thanh niên tóc trắng đi bên cạnh cô gái nói, nhóm người này không phải ai khác chính là Vũ Thiên Nhật đám người vừa mới từ thiên hồn điện sử dụng truyền tống trận đến đây, bọn hắn đi đương nhiên là siêu cấp truyền tống trận a hát. Bốn cái thanh niên phân biệt là Vũ Thiên Nhật Thiên Linh Nhị Thánh Tử cùng hai vị đệ tử nòng cốt của Thiên Hồn Điện đi theo Vũ Thiên Nhật, cái kia trung niên đi trước đám người không sai biết lắm nên là hộ pháp của bọn hắn A-Hát. Lần này một lần ra ngoài mấy vị trọng yếu của lớp người thanh niên bên Thiên Hồn Điện có đại năng đi theo bảo hộ cũng không có gì lạ. Về phần cô gái chính là con gái út của Thiên Hồn Đại Thánh Vân Giao Giao rồi. Thập thất trưởng lão, ngài có thể hay không quay về A-Hát, chúng ta chỉ đi dạo một chút mà thôi. Vân Giao Giao đột nhiên tiến lên ôm tay trái trung niên nhân lay lay nũng nịu nói. Ha, tiểu Giao, đại thánh để ngươi cùng hai vị thánh tử ra ngoài, điều kiện tiên quyết đó là có người đi theo bảo hộ, thời điểm này còn không thích hợp cho các ngươi tự do đi lại nữa, có nhiều chủng tộc không ngại lén lút tìm các ngươi phiền phức đâu. Thập thất trưởng lão mặt không nhiều biểu tình nói. Đây xem như là hắn bổn phận a hát. Hư, không thú vị, Vân Giao Giao nghe vậy cũng không nói nữa quay người đi vào một cái tửu lâu bên đường. Ách, thập thất trưởng lão, Giao Giao tính tình, nhị thánh tử lau mồ hôi một cái nói, nếu là người bình thường chỉ sợ đã bị thập thất trưởng lão một tát chụp chết rồi. Ây, người đâu cần vì nàng giải thích nha, đầu này bị đại thánh triều hư rồi, không biết tên nào bị nàng để mắt a hát. Thập thất trưởng lão cười nhạt một cái rồi như có như không liếc Vũ Thiên Nhật một cái nói, chuyện này cũng không có gì là a hát. Nhìn ta làm gì, ta lại không muốn lập gia đình đây. Vũ Thiên Nhật thấy mấy người nhìn mình ánh mắt đồng tình lạnh nhạt nói. Một cái cô nương mà thôi, còn chưa đủ gây sợ. Nói rồi hắn cất bước đi theo Vân Giao Giao đi vào tửu lâu, không chút để ý bốn người đang há mồm nhìn hắn, ngưu nhân a hát. Thiên hồn điện bên trong e rằng chỉ có Vũ Thiên Nhật có đảm lượng này, ha. Còn có 4 năm trước rời đi Vũ Thiên Dương nữa. Theo bọn hắn đi vào tửu lâu thì rất nhanh thu được tin tức hữu dụng, không những thế còn nghe được thông tin. Góc truyện audio.com, thú vị, không cho Đường Thanh Vân lão tiểu tử kia mặt mũi, chắc cũng có bối cảnh không nhỏ. Thập thất trưởng lão hình như biết Đường Thanh Vân thì nhếch miệng cười nói. Chỉ là hắn cười có chút khinh bỉ mà thôi. Ồ, rất lợi hại, Vân Giao Giao ánh mắt sáng lên hỏi, xem ra lại sắp có náo nhiệt xem đây. Hắn là đan sư, cũng xem như có chút danh tiếng, thế nhưng hắn bối cảnh chủ yếu là bên vợ, cha vợ hắn là phó hội chủ đan hội, gây vào hắn cũng khá rắc rối. Thập thất trưởng lão cười nhạt nói. Ồ, cả mấy cái thanh niên có chút kinh ngạc, đan hội cũng không đơn giản a hát, cùng đan hội là địch đối với bất kỳ thế lực nào cũng không tốt. Tên kia cho dù gia tộc bối cảnh lớn cũng sẽ cho đan hội một chút mặt mũi, đương nhiên Đường Thanh Vân không có khả năng đó, động dụng đến đan hội cần đến cha vợ hắn mới được. Xì, Vân Giao Giao thì lại xì mũi coi thường, còn tưởng là bản thân hắn lợi hại đây. Ha ha, đừng có xem thường hắn, hôm nay hắn có lẽ đã đến thần tôn cấp đan sư rồi. Thập thất trưởng lão cười cười nói, một cái đan sư năng lượng cũng rất lớn, đến thần tôn cấp đan sư ngày sau đều có cơ hội đạt đến thánh cấp đan sư a hát. Ha, chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta, hình như thiên dương tử bị cái kia hiên gia chọc đến a hát. Nhị thánh tử kết thúc chuyện phiếm nói, thiên dương tử cũng xem như là người của thiên hồn điện, là đệ đệ của Vũ Thiên Nhật, chọc vào hắn xem như đã đắc tội thiên hồn điện rồi. Thiên linh sư huynh, chuyện đó thiên dương muốn làm để nó tự làm, hắn đã lên thuyền đi ma hải bên trong quỷ nha đảo, như vậy chúng ta cũng đến đó đi. Vũ Thiên Nhật mặt lạnh nhạt nói, tiểu đệ đi theo lão đại Vũ Thiên Nguyên mấy năm đã thay đổi nhiều a hát, lấy nó tính cách nguyên bản chỉ sợ nơi này máu chảy thành sông rồi. Hắn thầm nghĩ. ha, chúng ta đến đó, ta cũng muốn nhìn Thiên Dương Tử đi theo Ngũ Hành Thánh Vương 4 năm nay đã học được gì rồi. Thập Thất Trưởng Lão là người nói ra đầu tiên, lấy hắn Thánh Tổ bước thứ 7 tu vi, gặp phải Vũ gia mấy cái quái vật chỉ có chịu thiệt mà thôi, còn may bọn hắn là bạn không phải thù a hát. Ha, đi Quỷ Nha Đảo xem, Vũ Thiên Nhật cũng không nói gì nhiều, bọn hắn lập tức liên muốn lên đường. Quỷ Nha Đảo, hồ nước bên trong, người thương thế lại nặng như vậy. Vũ Thiên Quân nhíu mày nói, không biết thì thôi, khi hắn chạm vào Thái Thương Vân Thần, cảm nhận một chút thể nội thì mới thấy có bao nhiêu bết bát. Một chút thương thế thôi, trước tiên để ta ngăn lại bọn này lại nói. Thái Thương Vân Thần biểu tình nghiêm nghị nhìn phong ấn đang bị dị động nói. Lần này khác nhiều so với trước kia a hát, xoạt, lóe, bên dưới bình đài đường vân sáng lên ngày càng nhiều, so với lúc nãy còn nhiều hơn đến mấy lần rất nhanh đã lan ra đến thành động. Thái Thương Vân Thần nhíu mày không ngừng bầm ấn quyết, Vũ Thiên Quân cũng nhận ra có chút không đúng liên tục truyền sinh mệnh lực Luao Nghi vào cơ thể Thái Thương Vân Thần, đồng thời hắn vận dụng đến thông thiên nhãn nhìn vào phong ấn, khi phong ấn còn chưa bị kích phát hắn không nhìn ra cái gì thế nhưng khi phong ấn bon kích phát hắn đã nhìn vào được rồi, tuy rằng chỉ có một phần chỗ này nhưng hắn đã hiểu sơ sơ nơi này phong ấn, Thái Thương Vân Thần là đang đánh vào năng lượng ở những tiếp điểm yếu đi có khả năng bị đánh vỡ. Có thể nói phong ấn như một cái lưới đánh cả khổng lồ, bên trong cá lao ra sẽ càng lúc càng ảnh hưởng đến nhiều mắt. Góc truyện audio.com, lưới cũng như thế, bên trong phong ấn người đang đánh ra càng lúc càng mạnh thì ảnh hưởng đến phong ấn cảnh mạnh, cảnh nhiều nơi của phong ấn bị kích phát sáng lên. Lúc này đường văn sáng thậm chí đã lan rộng ra hơn 30 trượng rồi, Thái Thương Vân Thần đánh xuống ấn quyết càng lúc càng không kịp, cho dù Vũ Thiên Quân đang truyền cho hắn sinh mệnh lực lượng vẫn không đủ bù đắp cho hắn. Bọn hắn nghĩ rằng có thể thoát ra được sao? Thái Thương Vân Thần cắn răng nói, pháp quyết lại bấm nhanh hơn một chút. Hừm, giống như truyền lực lượng vào tiếp điểm là được a hát, Vũ Thiên Quân ngưng trọng nói, nơi này phong ấn xem ra không trụ được bao lâu nữa rồi. Thái Thương Vân Thần sử dụng tinh huyết hình như cũng chỉ là truyền năng lượng vào trong các tiếp điểm yếu kém mà thôi, nếu Vũ Thiên Quân đoán không sai thì hắn cũng có thể giúp tăng cường phong ấn a hát. Hả, người có thể nhìn ra, Thái Thương Vân Thần kinh ngạc nói, phong ấn này cũng không khó gia trì, chỉ là để có thể chống lại bên trong lực lượng công kích đương nhiên cần cấp độ năng lượng lớn, lấy hắn thánh tổ cực hạn nửa bước hư vô cảnh cũng cần đến tinh huyết đến kích thích thì phải biết a hát bên trong công kích chắc chắn là hư vô cảnh đại năng, còn là không phải một hai vị. Ha, cho ta pháp quyết, Vũ Thiên Quân gấp nói, nếu không sẽ không kịp a hát. Hừ, ngươi, Thái Thương Vân Thần kinh ngạc không nói, Vũ Thiên Quân là có ý gì đây? Cho dù cho hắn pháp quyết cũng đâu có được gì. Nhanh đi, còn trần chờ để phong ấn phá vỡ ta cũng hết cách. Vũ Thiên Quân thấy hắn kinh ngạc liền vội dục thời gian không kịp nữa, còn kinh ngạc cái gì a hát. Ha, Thái Thương Vân Thần cũng phản ứng lại, không chút trần chờ từ mi tâm léo lên một điểm sáng đánh vào trán Vũ Thiên Quân, truyền cho Vũ Thiên Quân pháp quyết cũng không có gì, dù sao phong ấn này chỉ sợ không giữ được rồi, các đường vân sáng thậm chí đã lan ra gần trăm trượng rồi mà hắn bản thân đã dần không theo kịp rồi. Vũ Thiên Quân không chút đề phòng để điểm sáng đánh vào mi tâm mình, đây chỉ như một loại truyền lại tin tức ngọc giản mà thôi, không mấy gánh nặng. Nhanh chóng tiêu hóa tin tức cả ma anh cùng nguyên hồn đều cùng hấp thu quan sát, chưa đến 10 hơi thở hắn đã hiểu hoàn toàn ấn quyết tạo thành chỉ như một cái trận điểm mà thôi, chỉ cần đánh lên ấn quyết ném vào những tiếp điểm yếu kém trên phong ấn là được. Ngay khi hiểu rõ, Vũ Thiên Quân tay bấm ấn quyết nhanh chóng, hắn cũng không sử dụng tinh huyết như Thái Thương Vân Thần, hắn sử dụng là luân hồi chi lực đến lầm ấn ký a hát. Đương nhiên chỉ cần tiểu luân hồi chi lực mà thôi, hắn không có mấy áp lực. Hả, đây, Thái Thương Vân Thần con ngươi co rụt nhìn ấn ký đang hình thành trên tay Vũ Thiên Quân, chưa nói đến loại lực lượng Vũ Thiên Quân thì triển ra uy áp đáng sợ, mang theo hủy diệt hết thảy năng lượng, chỉ riêng việc hắn nhanh chóng kết ấn như vậy đã đủ kinh sợ lắm rồi, không lẽ thời đại sau 20 vạn năm hắn ở đây đã thay đổi nhiều như vậy, thiên tai tùy thời liền thấy. Ngay khi Vũ Thiên Quân bấm thành ấn ký đầu tiên đã ném đi ra ngoài, sử dụng thông thiên nhãn hắn rất dễ đang nhìn thấy tiếp điểm yếu kém, phong ấn này có đến hơn 30 điểm yếu, đây là do Thái Thương Vân Thần đã gia cố lại 18 cái rồi a hát. Rất nhiều điểm yếu càng lúc càng lộ ra. Hừ, Thái Thương Vân Thần chuyển thành kinh hãi rồi, loại kia lực lượng như muốn hủy diệt hết thảy lại như. Góc truyện audio.com Thua cưng trong tay Vũ Thiên Quân quay vòng, không những thế Vũ Thiên Quân không cần hắn nhắc nhở cũng có thể tìm được điểm yếu kém, ngộ tính cùng sức phán đoán, khả năng quan sát kinh người. Vũ Thiên Quân không mấy để ý Thái Thương Vân Thần, tay không ngừng bấm ấn quyết, từng cái ấn quyết được hắn tạo ra rồi ném về phía yêu điểm, rất nhanh đã bù đắp hơn 20 yếu điểm, chỉ là phong ấn vẫn không chịu dừng lại, những đường vân sáng vẫn tiếp tục lan rộng, xem ra bên trong cường giả đang công kích phong ấn quyết tâm lần này công kích một lần phá hủy phong ấn A Hát. Lúc này lại có thêm 6 cái yếu điểm hiện lên, hừ, nơi này có một cái chủ trận bị yếu rồi. Vũ Thiên Quân hừ lạnh nói, không trách xung quanh quỷ nha đảo chỉ có nơi này phát hiện ra công kích, các điểm yếu kia chỉ là các tiểu điểm trong trận thôi, có một cái chủ trận liên kết các điểm này lại, nó đã yếu đi rồi, thế nhưng Vũ Thiên Quân ban nãy quan sát không thấy cái nào chủ trận A Hát. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, cách chương.